Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, chém song hoa. Quả cầu đá pháp tướng mạnh mẽ đâm tới. Cái này nhưng khác biệt tại Thái Dương pháp tướng. Đặc điểm chính là kiên cố. Không gì sánh được đến kiên cố. Thậm chí so Thạch Hạo dùng cửu tử thiên công rèn luyện đi ra thể phách còn kiên cố hơn. Chính là bị trúc thiên thê cường giả oanh kích thì như thế nào? Căn bản không đau không ngứa. Ngược lại là song hoa tôn giả. Liên tục đánh thẳng phía dưới. Để hắn khí huyết sôi trào. Trong bụng khó chịu không gì sánh được. Loại cảm giác này đã bao nhiêu năm không đã từng lịch rồi. Bất quá, mặc dù khó chịu, nhưng còn chưa tới hắn không thể tiếp nhận tình trạng. Bởi vậy, song hoa tôn giả còn tại chiến đấu. Tại hắn nghĩ đến, Thạch Hạo cuối cùng quá trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi khẳng định sẽ có tự cao tự đại vấn đề. Cho nên, chỉ cần hắn lộ ra sơ hở, đối phương khẳng định sẽ không lưỡng lự nắm lấy cơ hội đến công. Đến lúc đó, chính là Thạch Hạo tử kỳ. Đương nhiên, sơ hở này cũng không thể chôn quá đột ngột cùng đơn giản. Dù sao người ta tuổi trẻ là tuổi trẻ, thế nhưng không phải đồ ngốc a. Song hoa tôn giả đang đợi cơ hội, không sai biệt lắm tái chiến chừng trăm chiêu, hắn liền có thể lộ ra sơ hở. Càn La tôn giả bọn người nhìn xem, đều là im lặng, người trẻ tuổi này tại sao sẽ như thế cường đại? Hắn như tiến trúc thiên thê, hẳn là có khả năng địch nổi hắc ám nữ vương. Có đại năng nói ra, mặt khác đại năng nhao nhao gật đầu. Đây là rõ ràng sự tình. Còn mở cái gì trại huấn luyện? Khắp thiên hạ tìm tuyệt thế thiên tài. Rõ ràng thiên tài như vậy đang ở trước mắt. Càn La tôn giả thì là biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Sau trận chiến này, hắn chắc chắn dốc hết sức tiến cử hiền tài Thạch Hạo. Để toàn tinh vũ thế lực dốc hết hết thảy đến bồi dưỡng. Chỉ cần Thạch Hạo rảo bước tiến lên trúc thiên thê, vậy bình định hắc ám đế quốc tất không phải việc khó. Lấy trúc thiên thê cường đại, song hoa tôn giả hoàn toàn nghe được những đại năng này nghị luận. Nhưng hắn lại là mắt điếc tai ngơ. Chỉ cần đem Thạch Hạo giết, người thiên tài đi nữa thì như thế nào? Chỉ là hoa cúc xế chiều thôi. Không sai biệt lắm, chừng trăm chiêu về sau, hắn bỗng nhiên lộ ra một sơ hở. Không gì sánh được tự nhiên, Thạch Hạo quả nhiên không có bỏ qua. Thuận sơ hở này công tới, song hoa tôn giả lộ ra cười lạnh. Người trẻ tuổi, người muốn vì kinh nghiệm của mình không đủ trả giá đắt. Hắn bỗng nhiên bộc phát, cái trán vỡ ra, bay ra hai đóa tiên diễm không gì sánh được hoa. Hướng về Thạch Hạo bắn tới. Đây là tử vong chi hoa. Hắn vì cái gì được xưng là song hoa tôn giả? Đây không phải không có đạo lý. Bởi vì cái này liền đại biểu lấy hắn sát chiêu mạnh nhất. Chỉ bất quá chân chính được chứng kiến người đã sớm toàn bộ chết rồi. Đi chết đi. Tử vong chi hoa tràn ra. Liền muốn đem Thạch Hạo bao khỏa đi vào. Không tốt. Chúng đại năng đều là kinh hô. Đây chính là song hoa tôn giả cường đại nhất chiêu. Đối với trúc thiên thê cũng có thể tạo thành đại uy hiếp. Thạch Hạo bị lừa rồi. Có thể chiến đấu như điện quang thạch hỏa. Bọn hắn chính là muốn cứu Thạch Hạo cũng không khả năng. Dù sao đây là cùng một cấp bậc chiến đấu. Mà dù là Càn La tôn giả là đỉnh cao nhất đại năng. Nhưng cách khoảng cách xa như vậy, hắn cũng là ngoài tầm tay với. Nhưng mà, đúng lúc này, Thạch Hạo trước mặt xuất hiện một ngụm lỗ đen. Trực tiếp đem hai đóa tử vong chi hoa nuốt vào. A, song hoa tôn giả kinh ngạc cái cứ thế. Chỉ cần bị hắn tử vong chi hoa bao khỏa. Đó chính là trúc thiên thê cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là, hiện tại tử vong chi hoa thế mà bị Thạch Hạo dùng không biết thủ đoạn gì cho phản bao hết. Để hắn hoàn toàn không thể đoán được. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hai đóa tử vong chi hoa tái hiện, nhưng cánh hoa mất rồi hơn phân nửa, mà lại hào quang không còn, giống như chịu đủ tàn phá. Song hoa tôn giả khóe miệng co giật, đường đường tử vong chi hoa thế mà thành tàn hoa bại liễu. Làm sao chịu nổi a? Thạch Hạo thét dài một tiếng, thừa cơ giết ra. Song hoa tôn giả kinh hãi, hắn vốn chỉ là chôn một sơ hở, dẫn dụ Thạch Hạo mắc lừa, chân thực mục đích là lấy tử vong chi hoa tiến hành tuyệt sát. Thế nhưng là, tuyệt sát thất bại, sơ hở của hắn liền thành thật a. Hắn vội vàng lui, có thể Thạch Hạo đã giết tới, đâu còn sẽ cho hắn cơ hội. Tinh không phong bảo, Thạch Hạo không dùng phiên thiên ấn, bởi vì không có tiên cư. Hắn một kích xuống dưới đem lực lượng hao hết sạch, vạn nhất có người tìm hắn để gây sự, hắn không phải chỉ có thể chờ đợi chết sao? Tinh không phong bảo cũng đủ rồi. Hắn một hơi bảo điệu 100.000 ngôi sao, lực bộc phát hẳn là sẽ không yếu tại phiên thiên ấn. Trước đó hắn chỉ có thể đánh ra vạn khỏa bộc phát, lại nhiều chính mình thể phách đều muốn không chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ cảnh giới của hắn đã tới tiếp thiên lộ, mà cửu tử thiên công cũng tu đến đệ tứ trọng, lực bộc phát tự nhiên phóng đại. Oanh, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà động, hướng về song hoa tôn giả đánh tới. Song hoa tôn giả đã toàn lực phòng ngự, nhưng là hắn vừa mới đánh ra đại chiêu, chính là bản thân lực lượng nhất hư thời điểm, hơn nữa còn là cố ý lộ ra sơ hở, cái này phòng ngự tự nhiên yếu phát nổ. Tinh không phong bạo nổ tung, nhấc lên cuồng bạo không gì sánh được sóng xung kích. Bành, song hoa tôn giả lập tức bị đánh bay ra ngoài, toàn thân giống như vỡ vụn, mỗi một cái bộ phận đều tại phát ra ánh sáng, có sinh mệnh tinh khí mãnh liệt mà ra. Phốp, song hoa tôn giả thổ huyết, hắn hiện tại thân thể xác thực chia năm xẻ bầy, lại bị hắn lấy thực lực mạnh mẽ cưỡng ép ngưng cùng một chỗ. Hắn cần lập tức tiến hành chữa thương, bằng không mà nói, thương thế bộc phát, hắn sẽ vẫn lạc. Hắn xoay người chạy, lúc này đâu còn quản cái gì mặt mũi và môn nhân đệ tử. Chỉ cần mình trốn được tính mệnh liền tốt, Thạch Hạo đâu có thể nào thả hổ về rừng. Trong tiểu tinh vũ, hắn tức là chúa tể, cho ta định. Hắn điều khiển dòng thời gian, đem song hoa tôn giả cưỡng ép giam cầm. Chuyện này chỉ có thể ảnh hưởng song hoa tôn giả trong nháy mắt, nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, trong nháy mắt như vậy còn chưa đủ à. Hắn đuổi kịp, song quyền tề oanh, kim quang lập lòe, tư, băng cực thần quang đánh ra. Thạch Hạo xem như cho song hoa tôn giả mặt mũi, chẳng những song quyền hành hung, dùng tới bản nguyên kinh cùng kim chi lực, còn vận chuyển ra băng cực thần quang, đồng thời đánh ra ba tấm át chủ bài. Song hoa tôn giả vừa mới thoát khỏi dòng thời gian giam cầm, liền gặp Thạch Hạo công kích đã là trùng trùng điệp điệp oanh tới. Bành, hắn chỉ có thể đón đỡ, lập tức bị đánh bay ra mấy trăm trượng xa, đứng vững bước chân. Lần này, Thạch Hạo nhưng không có lại truy kích. Không cần, song hoa tôn giả ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Hắn cường đại như vậy tồn tại, thế mà bị một tên tiếp thiên lộ cho sinh sinh đánh nổ. Bản tôn không cam, chữ, tâm, còn không có lối ra. Hắn toàn bộ thân hình ầm vang phá toái, từng đảo quang trụ loạn xạ, năng lượng cuồng bạo cũng bốn phía mãnh liệt. Chúc thiên thê vẫn lạc, vô tận năng lượng nổ tung, lực phá hoại này tự nhiên đáng sợ. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, hướng về bốn phía chúc thiên thê đại năng quét tới. Cái này mang đánh giết chúc thiên thê chi uy, để chúng đại năng đều là trong lòng sinh run sợ, vài không dám nhìn thẳng. Phải biết, đạt tới chúc thiên thê, vậy muốn chạy trốn, ai cũng không có khả năng giữ lại được tới. Thế nhưng là, song hoa tôn giả muốn cho Thạch Hạo thiết cái bẫy, tuyệt sát Thạch Hạo, nhưng không ngờ bị Thạch Hạo tương kế tựu kế, sinh sinh đánh nổ. Tiếp Thiên Lộ chém giết Trúc Thiên Thê, đây là tuyệt thế chiến tích, nhìn chung lịch sử, lại có ai có thể làm được? Đinh Lăng Phong sao? Giống như hắn đời thứ nhất cũng không có chiến tích như vậy. Mạnh, thực sự mạnh. Càn La Tôn giả lộ ra dáng tươi cười, nói: Tu La, hôm nay thiên hạ chính cần ngươi thiên tài như vậy, bản tôn nguyện ý vì ngươi tiến cử. Tiếp đó, toàn bộ tinh vũ tài nguyên đều sẽ trút xuống ở trên người của ngươi, để cho ngươi cấp tốc đạt tới Trúc Thiên Thê. Song Hoa Tôn giả chết thì đã chết. Trúc Thiên Thê mặc dù là thiên hạ mạnh nhất, có thể chết cùng người bình thường có cái gì khác nhau? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.